Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416, Edward di vật. Ban đầu Tony cũng không phải rất lưu ý cùng Nick Fury gặp mặt. Nói thật siêu phá hoại sau, hai người bọn họ đã theo phụ thuộc quan hệ đã biến thành bình đẳng quan hệ. Thậm chí Tony bởi vì tiên tiến Avenger, tư lịch còn muốn cao hơn Nick Fury một ít. Chỉ có điều Nick Fury rõ ràng có so với Tony cao cấp hơn tình báo tầm nhìn. Sở dĩ Nick Fury biết đến bí mật xa muốn so với Tony nhiều hơn. Bằng tính cách của hắn, hắn làm sao có khả năng sẽ không ở trở thành siêu cục trưởng sau đào sâu siêu nội bộ bí mật chứ? Mà siêu nội bộ rất nhiều bí mật đều ở trong đầu của hắn rõ như lòng bàn tay, như là phụ thân của Tony cho hắn để lại cái gì. Kia càng là chỉ có hắn mới biết tuyệt mật. Hắn biết Edward giống như Tony là thiên tài tuyệt thế, càng là biết Edward nói tới mở ra tương lai chìa khóa là then chốt. Sở dĩ hắn vẫn luôn không có cho Tony, hắn biết thứ này nhất định phải ở thời điểm mấu chốt cho Tony, mới có thể để Tony khăng khăng một mực là siêu hiệu lực. Chỉ có điều cơ hội này bởi vì Oguri Jin xuất hiện mà vẫn luôn không có đến. Chờ siêu bị hủy diệt sau, kia thì càng thêm không có cơ hội rồi. Còn không bằng hiện tại trực tiếp cho Tony bán cái tốt. Đúng là hiện tại liền có thể làm cho Tony nhờ ơn. Nick Fury đầu óc rất tỉnh táo. Sở dĩ Tony rời đi Osborn khoa học kỹ thuật sau ngay lập tức sẽ mở ra chiến y hướng về Nick Fury. Bên kia bay đi, làm Tony nhìn thấy Nick Fury thời điểm. Nick Fury đang ở kiểm kê thuộc hạ của chính mình còn có bao nhiêu. Như là Coulson, Hill, này hai viên đại tướng đều không bị tổn thương. Bao nhiêu trả lại Nick Fury một ít vui mừng. Sau đó Quake, Hawkeye trở về để hắn hài lòng. Thế nhưng làm Oguri Jin đem một phần danh sách đặt ở Nick Fury trước mặt thời điểm, Nick Fury mờ mịt rồi. Đây là cái gì? Đây là lúc đó Roger tiến công siêu trước. Lúc đó vẫn chưa đi siêu đi làm nhân viên. Phần lớn đều là có thể tin. Cho tới làm sao đi sàng lọc đó chính là chuyện của ngươi rồi. Oguri Jin đem cái này danh sách cho Nick Fury sau. Nick Fury lựa chọn ngay lập tức sẽ bắt đầu tăng lên. Có thể nói Nick Fury lại cũng không cần vì chuyện này mà nhọc lòng rồi. Tinh giản sau siêu có thể nói đã hoàn toàn không cần trước như vậy béo phệ cơ cấu. Trước mắt này hơn 100 người danh sách đối với Nick Fury tới nói đều là có chút phiền phức. Hắn cần tuyển chọn tỉ mỉ đem những người này chọn lựa ra. Trở thành mới siêu làm viên, nhưng là cùng không người nào có thể dùng so ra. Loại này chính là hạnh phúc phiền não rồi. Nick Fury đối với Tony đến được nhanh như vậy một điểm đều không ngoài ý muốn. Hắn dù sao cũng là Tony Stark. Có chiến y hắn ở trên tốc độ là chỉ đứng sau Avenger bên trong Reed. Mà Tony đến tác để Nick Fury lấy ra Tony cha di vật đến. Đó là một cái dương lớn. Trong cái dương lớn có không ít đồ vật. Thế nhưng Tony lại không hề nói gì, chỉ là sâu sắc liếc mắt nhìn Nick Fury, sau đó toàn lực triển khai phun khí, rời khỏi nơi này, ở trong nhà của mình. Tony xem xét cẩn thận phụ thân hắn lưu lại video, rơi vào trầm tư bên trong. Hắn rất nhanh sẽ tìm tới bí quyết, đồng thời tìm tới cha mình lưu lại chìa khóa. Palladium lò phản ứng. Do quan sát Tesseract nguyên tố tạo thành xây dựng nguồn năng lượng mới, có thể làm cho hắn chiến y có càng mạnh mẽ phát ra, càng tiếp tục kéo dài, còn có càng thêm dâng trào năng lượng. Nói thật hắn đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn thật là ở Milestone cấu tạo bên trong phát hiện có thể rất lớn phạm vi cường hóa AI phương pháp, cho nên mới có Jarvis thăng cấp thứ 6 xuất hiện. Còn có Veronica lên trời. Thế nhưng Tesseract vẫn là ở siêu trong tay. Tony trước đó căn bản cũng không có từng thấy, tiếp xúc qua đồ chơi này. tự nhiên không biết làm sao quan trắc Tesseract. Chỉ có điều thật giống như Milestone cấu tạo có thể giúp hắn mức độ lớn tăng cao trí tuệ nhân tạo. Trí lực đồng dạng, Tesseract cấu tạo cũng có thể trợ giúp phản ứng của hắn lô tiến hành vũ trụ cấp tụ biến. Đó chính là hiện tại Palladium lò phản ứng. Hắn trước tiên ở công tác của chính mình trong phường chế tạo một cái cỡ lớn năng lượng kiềm chế vòng, sau đó dùng năng lượng kiềm chế vòng cùng mạnh mẽ công nghiệp thấu kính đem năng lượng tụ tập ở một điểm, cuối cùng dùng Palladium làm vật dẫn, chớp mắt thắp sáng Palladium lò phản ứng. Toàn bộ Palladium phóng ra sáng sủa đồng thời ôn hòa ánh sáng đến. Đại diện cho Tony triệt để đem cỗ này vũ trụ cấp năng lượng nhét vào chính mình quản khống bên trong. Nhìn sáng sủa Palladium lò phản ứng, Tony suy nghĩ một chút, ở trong kênh chuyển đổi đến đối Wakanda vương tử trong thông tin. Hey, T'Challa, ta nghe Jin nói. Các người bên kia có Roger tấm khiên Vibranium nguyên liệu đúng không? Ta muốn mua một ít. Hắn để bên kia Black Panther có chút trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, Black Panther trải qua cùng Avenger một hệ liệt hành động, đã thật sâu bị Avenger sức chiến đấu chiết phục. Bọn họ lý niệm tắc càng thêm để Black Panther cảm thấy tán đồng. Thế nhưng Wakanda vẫn ở thu hồi Vibranium. Muốn bọn họ bán ra ngoài thực sự là có chút. Bất quá hắn đúng là biết Avenger thực lực. Lần trước New York cuộc chiến bên trong, Wakanda cũng phái người tham gia hội chiến. Cứ việc cũng không có động viên toàn bộ vương quốc toàn bộ binh lực. Thế nhưng quốc vương vệ đội lại rất rõ ràng đám này Avenger sức mạnh. Đây là hoàn toàn có thể đối kháng quốc gia, thậm chí là tinh cầu sức mạnh. Oguri Jin ba vị bằng hữu cũng đã phi thường mạnh mẽ. Nhìn lại một chút từ đầu đến cuối đều không có ra tay Ancient One Pháp Sư cùng Roger. Black Panther đối với Avenger sức mạnh rất kiêng kỵ, như là Winter Soldier cũng đã rất lợi hại. Ở Wakanda liền có thể cùng hắn ngang hàng, mà Winter Soldier chỉ có điều là đám này Avenger bên trong yếu nhất cái kia. Cùng Black Widow, Hawkeye, Phantom X bọn họ là một cấp bậc, lại trên một cấp độ chính là Stark, Hal, Warp, Ant-Man, ở hướng lên chính là Quicksilver, Scarlet Witch, Polaris, Spider-Man những này đặc biệt có tiềm lực bọn nhỏ. Tầng cao nhất lại là ba bá chủ, loại sức mạnh này tầng thứ là phi thường rõ ràng, là căn bản không có cách nào ẩn giấu. Là mọi người đều công nhận, cũng chính bởi vì chiến lược từng tầng đi xuống đẩy mạnh. Sở dĩ toàn bộ Avenger kim tự tháp kết cấu mới vững như núi Thái. Mà loại này kim tự tháp là có thể đè chết người. Như là siêu, lớn như vậy cái tổ chức bị Roger một người cho lui. Mà Wakanda lớn như vậy quốc gia, loại này sức chiến đấu. Xác thực có thể nghiền ép phần lớn thế tục quốc gia bởi vì thế tục quốc gia vũ khí căn bản là không phá vỡ. Thế nhưng một khi chọc giận Avenger hủy diệt Wakanda cũng chính là phân phút sự tình thôi. Vị này vẫn không có leo lên Wakanda vương vị vương tử trên mặt lộ ra do dự biểu tình đến. Chuyện này, ta cần phải đi về cùng phụ thân thương lượng một chút. Hắn nói ra. Lẳng lặng chờ ngươi tin vui. Tony rất có thân sĩ phong độ nói đến. Canh thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.